Bác sĩ thần thông, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ngạn Quân lại tiếp tục bồi thêm một câu. Tuy có mục tiêu cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng biết cách hướng tới mục tiêu phía trước để cố gắng là được, nhưng mà không nên mơ tưởng xa vời, phải từng bước mà lên. Hơn nữa, khi lựa chọn mục tiêu, nhất định phải phù hợp với thực tế của bản thân, không thể mù quáng. An Ngạn Quân móc tim móc phổi, thành thật nghiêm túc khuyên giải Vương Khiêm. Đương nhiên, cũng là đang khuyên chính mình, dù sao cũng còn một số người, căn bản không phải người bình thường, bọn họ làm sao có thể sơ. Nghĩ tới đây, An Ngạn Quân cũng tự an ủi chính mình, so sánh với Trần Thương làm cái gì. Tỉnh Đông Dương với tư cách là tỉnh trung tâm, tương đương với khu vực điển hình của thành phố An Dương. Công nghiệp nặng phát triển ngày càng suy bại, không có người kế tục, mà công nghiệp nhẹ mặc dù cũng đang tích cực phát triển, nhưng tốc độ phát triển quả thực khiến người ta lo lắng, đến mức thiếu các nhà đầu tư cùng công nghệ cao mới, phát triển tương đối lạc hậu. Những năm gần đây vì cải thiện hoàn cảnh, những xí nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng đều bị di chuyển đến ngoại ô thành phố. Trần Thương tiếp đãi hai bệnh nhân đều là nữ, khoảng chừng 50 tuổi. Rất yên tĩnh ngồi một chỗ, không có nhe răng trợn mắt nói bậy, càng không có tiếng buồn bã hay thở dài, phảng phất như cảnh tượng hoành tráng thường thấy, ngược lại lộ ra không có chút rung động nào. Tuy nhiên, không khẩn trương là không khẩn trương, nhưng chung quy là nằm viện, lỗ hổng lớn như vậy, vẫn còn có chút lo lắng. Trên mặt hai người đều hơi lo lắng, các nếp nhăn trên trán cũng nhãn lại, không biết đang suy nghĩ gì. Khi Trần Thương chuẩn bị xử lý cho người phụ nữ hơi cao lớn đầu tiên, tò mò hỏi. Đại tỷ, không đau hả? Đại tỷ tên Phạm Vân Hà, nghe thấy Trần Thương hỏi, sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nào lại không đau chứ? Tân Duyệt ở một bên hỗ trợ nói. Đại tỷ, chị thật là dũng cảm. Nếu như tôi bị vậy, đã sớm khóc không xong rồi. Phạm Vân Hà lại cười, nhìn thoáng qua vết thương sâu tới xương trên tay, thở dài, lại liếc mắt nhìn Tân Duyệt rồi mới nói. Hiện tại đỡ hơn nhiều, tôi còn nhớ khi tôi ở tuổi cô, chính là thập niên 90, khi đó nhà máy vẫn sử dụng máy móc lạc hậu, dăm ngày nửa bữa thì nghe nói có người bị thương, gãy đầu ngón tay là chuyện thường xuyên xảy ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, hệ số an toàn cũng được đề cao. Mà ngón tay của tôi cũng không phải lần đầu bị thương, tay trái đã phải khâu dây thần kinh hai lần, một lần gân bắp thịt, nhưng tay phải ngược lại mới là lần đầu. Nói tới đây, Phạm Vân Hà thở dài, bị thương, đau thì đau, nhưng chủ yếu là lo lắng di chứng sau này. Hiện tại tay trái tôi không có sức, hai cái đầu ngón tay cuối cùng hơi tê tê, khi xào rau, tay trái chỉ có thể giữ nồi, bưng cũng bưng không nổi, có đôi khi muốn xóc nồi cũng không có sức, không dám làm việc nặng, đã nhiều năm nay, vẫn là như vậy, tôi chỉ là đang lo lắng tay phải cũng xuất hiện tình huống này, cách chương.